Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Trình Hàn, sắc mặt anh đanh lại, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy sát khí. Bà dám động vào vợ tôi. Đường phu nhân điên cuồng hét lên, hoàn toàn mất hết vẻ ngoài tao nhã thường ngày. Mày đúng là đồ nghiệp chướng. Ngay từ lúc mày sinh ra đã khắc chết bà nội mày rồi. Lẽ ra lúc đó tao nên vứt bỏ mày, hoặc trực tiếp dìm chết mày luôn. Sao tao lại có thể sinh ra một đứa sao chổi như mày chứ? Lời nói ấy giống như một quả bom vừa nổ tung giữa không trung. 16. Trước khi gặp Trình Hàn, tôi đã từng mong chờ biết bao vào ngày đoàn tụ với cha mẹ ruột. Tôi từng tưởng tượng rằng họ đã đánh mất tôi, rằng họ cũng khao khát tìm lại tôi giống như tôi đã từng mong mỏi họ. Tôi từng ngây thơ tin tưởng rằng nếu chúng tôi gặp lại, họ sẽ dang rộng vòng tay, sẽ nói rằng họ yêu tôi. Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời đó từ miệng Đường phu nhân, tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng trong thoáng chốc. Rồi ngay sau đó là sự buông bỏ hoàn toàn. Chúng tôi, ai cũng không nợ ai điều gì nữa. Bốp, một tiếng tát giòn giã vang lên. Nhưng người bị đánh không phải tôi, mà là Đường phu nhân. Tôi sững sờ quay đầu lại. Mẹ chồng tôi đang đứng sừng sững giữa phòng khách. Gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén như dao. Bà vừa ra tay, cú tát mạnh đến nỗi nửa bên mặt Đường phu nhân sưng đỏ ngay lập tức. Bà lạnh giọng nói, bà Đường, Du Du giờ đã là con dâu nhà họ Trình, đã là người của nhà chúng tôi. Nhà họ Trình không phải cái chợ, không phải ai muốn vào mắng mỏ, đánh chửi là được. Lúc nãy tôi bị đánh mà không khóc, nhưng khi thấy mẹ chồng ra mặt bảo vệ mình, nước mắt tôi lại đột nhiên trào ra. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là có một gia đình thực sự. Đường phu nhân tức đến mức gào lên, lao về phía mẹ chồng tôi định đánh trả. Nhưng lúc này, Trình Hàn đã nhanh tay che chắn, ôm nuôi vào lòng, chỉ để lộ tấm lưng rộng lớn của anh. Anh không ra tay đánh trả, chỉ giơ tay cản lại. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt anh còn đáng sợ hơn bất kỳ đòn đánh nào. Cuối cùng, Đường lão gia không chịu nổi cảnh tượng này nữa. Ông ta giận dữ kéo vợ mình lại, gằn giọng quát, đủ rồi, mau về nhà ngay, bà còn chưa mất mặt đủ hay sao? Khi rời đi, ông ta khẽ thở dài, nhìn tôi một cái đầy phức tạp. Du Du, dù sao con và Uyển Uyển cũng là chị em sinh đôi. Dù nó có làm gì sai, nó vẫn là chị con. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Trình Hàn đã nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói kiên định, bất kể vợ tôi chọn thế nào, tôi đều ủng hộ cô ấy. Nhưng tôi tin cô ấy sẽ không tha thứ cho kẻ đã vu oan, hãm hại mình. Cách chương.